Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881. Chương 880. U Vụ Gia. Tương lai biến. 7 cây 2. 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua. Trong ách thổ cũng là có thay đổi. Liên miên quỷ dị sinh linh hiện lên. Viễn vọng chư thiên vạn giới. Đang đợi cái gì? Ánh mắt rất tham lam. Có vẻ khát máu ách thổ trung ương. Nguyên bản 4 vị chủ tế giả chôn qua nơi càng thâm trầm. Thổ nhưỡng bên dưới tràn đầy sợi rễ dây dưa trồng chéo võng lớn. Không ngừng có mới khí tức gia nhập. Diễn sinh ra càng nhiều sợi rễ xúc tu, không ít vô thượng sinh linh đều xuất quan. Có chỗ đến, thực lực tiến bộ. Bất quá chỗ bày ra diện mạo lại mơ hồ có chút thay đổi. Khiến người khác cũng không nói ra được. Chính là có không tên âm lãnh tâm ý. Nhưng nương theo thời gian trôi qua, này một nhỏ bé chỗ không hài hòa cũng biến mất rồi. Không người lưu ý, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Lúc trước chúng ta mạch này chủ tế giả lão tổ bị thủy tổ lọt mắt xanh. Tiếp nhận nguyên sơ vật chất, ngủ say cao nguyên dưới. Chẳng biết lúc nào mới có thể đặt chân tổ cảnh trở về. Dẫn dắt chúng ta phản công chư thiên, đem bọn hắn triệt để táng diệt. Cọ rửa lần trước sỉ nhục. Lúc này, ách thổ trung ương không rõ chi địa. Có người ở nói nhỏ. Lạnh nhạt mà trầm thấp không rõ sương mù bốc hơi. Có trắng mịn xúc tu vọt quá. Trên đó lít nha lít nhít con người mở ra. Đâm thủng sương mù một góc. Nhìn thấy cái khác. Ở trên đó mới. Một mảnh hư vô khu vực bị vạch trần mà ra đồng thời. Kia không rõ chi địa nứt ra rồi. Có một tòa cung điện hiện lên. Chiếu rọi đi ra, như là một chỗ bí cảnh, toàn thân bị không tên vầng sáng bọc, ngăn cách thời gian khái niệm cung điện rất kinh người, ở hư cùng thực gian không ngừng chuyển đổi. Tiếp theo, nơi đó có nồng nặc không gì sánh được bất tường vật chất tiêu tán mà đến. Cho dù ở đại bản doanh trong ách thổ cũng có vẻ rất kinh người dần dần. Có máu đen từ chống đỡ cung điện thô to đồng trên cột chảy xuôi xuống, quấn quanh khói đen. Nồng nặc hóa không mở, cũng có trắng bạch vật chất lượn lờ, còn như giấy trắng bị cắn nát, bay lả tả, càng có màu vàng vật chất, mới nhìn tuy rằng sán lạn, thế nhưng là thai nghén có nồng nặc quỷ dị lực lượng. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được vô biên tiếng khóc, vừa giống như có tổ ma cùng tổ tiên ở lẩm bẩm nói nhỏ. Ngoài ra, cũng có màu xám vật chất tràn ngập. Ở trong cung điện mở rộng đều sẽ có một ngày như vậy. Sắp sửa nghịch chuyển, một cái nam tử đi ra. Đầy người sán lạn, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là bất tường. Là vô tận năng lượng quỷ dị ở mở rộng. Còn như hai cái trầm luân vũ trụ cô đọng ở nơi đó. Mà ở vũ trụ nơi sâu xa nhất, lại có không cách nào cảm thấy phù văn lấp lóe. Biểu lộ một tia thần thánh ý vị một bên khác. Có trắng bạch vật chất tổ hợp. Phác họa ra lần lượt từng bóng dáng. Trong điện phủ bóng dáng nhóm rất đa dạng. Chưa từng lên tới tiên đạo lĩnh vực sinh linh đều có, nhưng quỷ dị chính là bọn hắn bên trong phần lớn người đáy mắt đều có tương đồng phù văn đang lóe lên. Chỉ có giữa lẫn nhau mới có thể cảm ứng. Giống như đồng loại bình thường ở quỷ dị này trong tổ địa có vẻ càng quỷ dị hơn, không rõ sương mù bốc hơi ở hư cùng thực ở giữa xoay chuyển. Cuối cùng lần thứ hai biến mất, những sinh linh kia nhóm dồn dập trở về vị trí cũ. Tiến vào ách thổ tộc địa bên trong, như là kết thúc một loại nào đó đặc thù tu hành trước khi đi. Có sinh linh nhìn phía ách thổ nơi sâu xa, cao nguyên phương hướng, mang theo một vệt không tên ý cười. Ách thổ nơi sâu xa nhất. Cùng cao nguyên ngoại bộ khu vực như là cách một mảnh cổ sử, cách vô tận tinh không. 5 tháng dài đằng đẵng tới nay không có mấy cái sinh linh có thể đến. Đối mặt cao nguyên phần cuối, chí cao tổ địa, chính là quỷ dị tộc quần tiên đế cũng rất khó đặt chân. Mỗi khi thủy tổ triệu hoán lúc, liền bọn hắn đều hướng ách thổ nơi sâu xa nhất cúi người xuống đi. Cung kính đón lấy giờ khắc này, 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, kỷ nguyên khái niệm đều bịt kín bụi trần. Một bức màu đen tường như là cao cao không thể với tới ma sơn. Đứng vững không biết bao lâu. Liền như vậy chặn lại rồi đi về cao nguyên tầm nhìn. như là đem toàn bộ thế giới đều cắt đứt rồi. Vô thượng sinh linh cùng tồn tại trí cao nhóm biết được. Đó là trí cao vô thượng thủy tổ, nắm giữ vượt qua đại đạo năng lực. Ở khắp mọi nơi bọn hắn đặt chân ở đây quá lâu. Không phải một vị, mà là ba vị, mà vờn quanh cổ quan mai táng. Như là ở cử hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa ở như vậy không biết cử động dưới. Có nguyên sơ vật chất lan tràn khói đặc sương mù bốc lên. Tự tam đại thủy tổ trung ương vọt lên. Nó che đậy nhật nguyệt, để trong thiên địa không gì sánh được tối tăm. Giống như chân thực đặt ở sinh linh trong lòng. Muốn nghẹt thở, không nhịn được nằm dạp xuống tam đại thủy tổ hình thể mơ hồ. Chính là trí cao cũng khó có thể quan trắc. Nhưng lúc này, bọn hắn như là ở tụng niệm, ở cầu xin, ở đây nam, để người phát sợ cổ xưa âm tiết vang vọng, như là phiến đá ở ma sát, như là vũ trụ ở va chạm, để hết thảy quỷ dị sinh linh đều phát run, trong lòng rung động, đây là tương tự đại tế nghi thức sao? Các thủy tổ đang chuẩn bị cái gì? Có chủ tế giả sợ hãi, cảnh tượng như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy đây, như là chiêu hồn. Vừa giống như là ở tế tự bọn hắn dù cho là tồn tại trí cao. Cũng chỉ có thể ở trong lòng đi phỏng đoán. Rốt cuộc không tới cấp bậc kia. Rất khó lý giải một ít thủ đoạn cùng hàm nghĩa. Hồ tương đương cao nguyên phần cuối rất yên tĩnh. Chỉ có làm màu máu gió xoáy thổi qua lúc mới sẽ có một ít tiếng vang. Mang theo bất tường cát bụi. Cũng làm cho chỉ có một ít thưa thất thực vật chập chờn lên. Ở tam đại thủy tổ phía sau. Chôn quan phía trên, có một gốc thần bí đại đạo cây bị nồng nặc quỷ dị vật chất bao phủ. Ở đung đưa trong gió, cành lá ma sát, càng phát ra vạn đạo va chạm tiếng vang. Quy tắc tung tóe, như vậy tiếng nỉ non kéo dài 10 vạn tài. Vừa giống như là quá rồi vô số kỷ nguyên lâu như vậy. Cao nguyên bên trong, tựa hồ cũng không có khái niệm thời gian hoặc là nói. Ở đây... Coi như là khái niệm cũng bị vặn vẹo. Thời gian nấc khó có thể miêu tả. Không còn như vốn có như vậy. Lúc này, tam đại thủy tổ cùng nhau tiến lên một bước. Đột nhiên từ trong cơ thể có không rõ vật chất tạo thành ba màu xúc tu lao ra. Đâm vào lòng đất, phảng phất ở rót vào cái gì tiếng nỉ non vẫn chưa đình trệ. Phảng phất quá khứ tương lai hằng ở. Nương theo các thủy tổ không tên cử động. Lại qua mấy trăm ngàn năm năm tháng ngày này, tiếng nỉ non đình trệ, xúc tu trừ khử, tam đại thủy tổ chậm rãi mở hai con mắt, phản chiếu ra một khẩu trống ra quan tài cổ, nội bộ trống rỗng, không có sự vật lưu giữ theo sát, đại đạo dưới cây, vô thanh vô tức, bóng đen lóe lên, hiển chiếu hiện thế bên trong, ầm ầm, thoáng chốc vòm trời bỗng dưng hàng hỗn độn lôi đình, các giới run rẩy. Trong thiên địa thổi lên màu máu gió xoáy, đi kèm mưa đen, cùng với bất tường chớp giật, khác nào trời khóc, trong ách thổ các sinh linh đều xúc động, run rẩy nhìn sang là, lúc trước cái kia đỉnh cấp trí cao, trắng đen hai vị chủ tế tự giao phối dung bên trong thức tỉnh. Dương mắt nhìn hướng đạo kia sừng sững ở tam đại thủy tổ bên cạnh tồn tại cái bóng dáng kia quen, thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Như là hai cái tuyệt nhiên không giống tồn tại ghép lại ở cùng nhau. Từ từ ở lực lượng nào đó dưới thống nhất thần xuyên tàn tạ không hoàn toàn giáp trụ. Có khô héo máu đen đọng lại ở trên. Mà trên người càng là dính chôn quan mục nát thổ chất. Như là một cái ác quỷ sống lại. Tới gần hiện thế. Ở thân trong tay. Thình lình cầm một thanh giọt máu thiết qua. Hung binh không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Lờ mờ không gì sánh được đây là lúc trước đỉnh cấp trí cao. Vốn là vô tướng vô cữu phần cuối. Bây giờ ở tam đại thủy tổ trợ lực dưới thành công dung hợp nguyên sơ vật chất. Đặt chân tế đạo cảnh giới. Là thủy tổ, mới thủy tổ trở về vị trí cũ rồi. Trong ách thổ, có thuộc về mạch này tộc nhân hô to. Mừng rỡ không ngớt, cùng nhau nằm dạp quỳ gối hướng phương hướng này ầm ầm. Đầy trời ánh chớp nổ vang, thủy tổ xuất thế, vô số đại thế giới sinh ra quỷ dị thiên tượng, yêu ta cùng đáng sợ tới cực điểm. Rất tốt, người gốc gác đầy đủ, chưa từng uổng phí ta tâm huyết của ba người, rốt cục trở về vị trí cũ. Tử Hà thủy tổ lộ ra một tia miễn cưỡng có thể xưng là ý cười thần sắc. Nhìn về phía mới một đời Thiên Qua Thủy Tổ, mặc dù là mới vào cấp bậc này, nhưng chính quả nhưng là vững chắc. Quanh thân dập dờn mở mông lung tối nghĩa tế đạo ánh sáng rầm. Luồng áp lực này để thời gian dòng sông cuốn ngược, để vạn đạo tan rã, đều thần phục ở dưới chân. Mới vừa xuất thế, liền ảnh hưởng đến cổ kim tương lai vững chắc, dao động hiện thế căn cơ. Thiên Qua Thủy Tổ cảm thụ bây giờ mạnh mẽ, đó là cùng tiên đế lĩnh vực tuyệt nhiên không giống quan cảm. Thậm chí bắt đầu sinh ra cùng người giao thủ ý nghĩ. Nhưng đáng tiếc chư thiên hai vị tế đạo giả đều không phải thần có thể sánh được. Ngông cuồng giao thủ chỉ là tự lấy vĩnh tịch, mà ở ách thổ sinh linh xem ra. Tình cảnh này nhưng là đặc biệt phấn chấn. Một vị thủy tổ trở về. Trên cao nguyên chính là 7 vị thủy tổ. Một khi còn lại 3 vị chủ tế giả công thành, vậy liền là hồi phục năm xưa cường thịnh thời gian thập đại thủy tổ. Nếu là cùng xuất hiện, có thể phá hết thảy văn minh ánh lửa, để trên trời dưới đất đều hóa thành khư cùng thời gian. Chôn quan bên trong ngủ say 3 vị thủy tổ cũng cảm ứng được như vậy biến hóa. Thức tỉnh, hiển chiếu một tia ý niệm trở về vị trí cũ một cái thủy tổ. Rất tốt, xem ra trong khoảng 5 tháng này chư thiên vạn giới cũng không chuyện gì phát sinh. Nhưng này, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho hai cái kia hậu sinh vững bước tăng lên thời gian. Bọn hắn tiềm lực vượt xa chúng ta. Cho dù ở tế đạo trong lĩnh vực cũng đem đại cất bước. Lần sau tái chiến, có lẽ thực lực lại đem tăng lên rồi. Có bỏ mới có được. Nếu lựa chọn tu sinh dưỡng tức, bọn hắn lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Tại chỗ cất bước đây, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận cái nào đối thủ. Đây là trong vô tận 5 tháng vĩnh hằng áp dụng chân lý. Cao nguyên phần cuối thủy tổ đồng dạng đang lo lắng. Mấy cái kỷ nguyên sau hai vị chư thiên tế đạo giả sẽ càng cường. Cho dù 10 vị thủy tổ đều không thể ngăn được bọn hắn, nhất định phải sớm bóp chết. Đây là khả năng, bởi vì bọn hắn đều là phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn. Ở tế đạo trong lĩnh vực cũng vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng tăng lên cơ hội lúc trước. Hoang một người gánh vác chư thiên. Mới vào tế đạo liền cùng thủy tổ chém giết mấy cái thời đại. Lệnh thủy tổ tâm kinh chính là thực lực của hắn ở trong chém giết không ngừng mạnh mẽ. Thậm chí ở một mình chiếu rọi chư thiên mà tổn thương nguyên khí sau cũng cấp tốc đuổi chạy tới. Bây giờ an bình mấy trăm ngàn năm. Hai người kia không nói được lại có tinh tiến, dựa lưng cao nguyên. Bọn hắn mãi mãi không có tiến vào chi pháp. Huống hồ chúng ta còn có bất tường sức mạnh đầu nguồn nguyên sơ vật chất. Có thể ô nhiễm bọn hắn. Để hai người kia lột xác trở thành chúng ta bên trong một viên. Có lẽ, đem vì vậy mà sinh ra trung cực thủy tổ. 3 vị thủy tổ thức tỉnh ý niệm lãnh khốc nói. Rốt cục có trên tâm tình gợn sóng. Sát khí vô biên, vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên vận dụng pháp này. Hoang cũng còn tốt, chỉ ít hiểu rõ thần tính tình. Đến mức đằng, thần quá tham lam, nếu là bị nguyên sơ vật chất ô nhiễm, không nói được chúng ta đều muốn bị trở thành lương thực. So với bình thường thời khắc còn nguy hiểm hơn. Thứ 10 tổ lắc lắc đầu, nguyên sơ vật chất ô nhiễm cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm nó còn chưa sôi trào lúc. Tế đạo giả đủ để đem trục xuất, nhưng vào lúc này, phảng phất là bởi vì mới thủy tổ sinh ra, cao nguyên phần cuối, lại có một tia u vụ tái hiện cùng thời gian, không tên gợn sóng tỏa ra, u vụ nhanh chóng mở rộng, đem 7 đại thủy tổ tất cả bao phủ, lệnh bọn hắn đều hoảng hốt, từng hình ảnh tàn tạ mơ hồ hình ảnh hiện ra, phản chiếu bọn hắn trong đầu ầm ầm, không tên rung động thanh âm phát tán. Như là ách thổ đều rơi xuống, từng khẩu quan tài cổ nổ tung, gào thét thảm thiết chi tiếng vang vọng, rất quen thuộc, lại như là bọn hắn chính mình phát ra nhanh chóng tránh diệt hình ảnh đan xen. Gào thét hết thảm thanh âm hợp lại, như là tương lai táng ca, không nói ra được yêu ta cuối cùng, u vụ thu nhỏ lại, hồi phục hiển lộ lúc to nhỏ, truyền ra nhàn nhạt lời nói, đó là nguyên bản hướng đi chân chính tương lai. Nhưng bị ta ảnh hưởng can thiệp, sản sinh chết đi nhưng bởi vì hiện đang thức tỉnh còn không hoàn chỉnh. Vô pháp triệt để thay đổi. Chỉ có thể ở đương đại tiết điểm tiến hành ảnh hưởng. Các ngươi phải cẩn thận. Biến số càng sớm bóp chết càng tốt. Không dung kéo dài. Nói rơi. Này u vụ liền lại biến mất. So với lúc trước muốn lờ mờ không ít. Tự hồ triển khai thủ đoạn như vậy đối chưa toàn diện thức tỉnh thần mà nói tiêu hao cũng không nhỏ, đáng sợ hình ảnh. Lại có đầy đủ 8 vị thủy tổ mất mạng. Tất cả tịch diệt. Mà khác hai đại thủy tổ nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Quan tài cổ phá nát. Lẽ nào sớm liền bị giết rồi? Rất có thể là bị sớm đánh giết. Quá nửa là ở nối nghiệp 3 vị thủy tổ bên trong. Bọn hắn tương đối bạc nhược. Bị nhằm vào cũng là tất nhiên. Có thủy tổ thăm thẳm mở miệng. Cao nguyên ý thức chỗ chiếu rọi ra hình ảnh để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Cái kia tương lai. Rất đáng sợ. Chư thiên tế đạo giả tựa hồ không ngừng hai người. Có nối nghiệp giả gia nhập cho dù bọn hắn có thập đại thủy tổ cũng không cách nào chống lại. Bị miễn cưỡng tiêu diệt. Giết xuyên. Liền ách thổ đều bị đánh nổ rơi xuống. Có lẽ. Vậy chính là ta chờ chân thực kết cục. Bất quá. Bởi vì cao nguyên ý thức can thiệp. Cổ sử đầu nguồn trước sau đều hỗn loạn. Đã chết đi. Dành cho chúng ta sửa vận mệnh cơ hội. Bây giờ nhìn lại. Thiên mệnh ở chúng ta bên này. Cao nguyên ý thức cho biết. Có đề phòng. Hết thảy đều đem thay đổi. Cao nguyên tổ địa tộc vận sẽ bị triệt để tái tạo. Trong phút chốc. Mấy vị thủy tổ liền lạnh nở nụ cười. Có cao nguyên ý thức giúp đỡ. Lần tránh tịch diệt cục diện. Bọn hắn đem triệt để sửa tương lai quỹ tích. Trong cõi u minh đại thế. Thay đổi rồi. Nơi vĩnh hằng không biết. Ngồi xếp bằng tam thế đồng quan trên vương đằng cùng hoang thức tỉnh. Đồng thời mở hai mắt ra. Xuyên thủng thời khắc hai người trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cảm giác chư thế. Thượng thương các nơi. Đại thiên thế giới. Vô cùng vũ trụ chờ. Đều run rẩy một chút. Hình như có u vụ lượn lờ. Cải trở trời rồi đại thế cùng cổ kim cách cục. Chỉ có cường đến mức tận cùng. Sánh vai thủy tổ. Cùng với càng mạnh hơn thủy tổ, mới có thể vào đúng lúc này có chỗ cảnh giác, sinh ra này một đáng sợ cảm ứng. Đặc biệt là vương đằng, con đường bên trong bao hàm thời không cùng vận mệnh, đối lịch sử đổi dòng. Đại thế quỹ tích chết đi mẫn cảm nhất, một hồi liền nhìn phía cao nguyên cùng tương lai nhánh sông phương hướng hai người cau mày. Trong lòng sinh ra không tên linh cảm, cổ kim đại thế nguyên bản quỹ tích không tên biến hóa. Thời không hỗn loạn, tương lai có thể thay đổi là sức mạnh nào ở thúc đẩy tất cả những thứ này. Bọn hắn dù cho là tế đạo giả, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia u vụ che lấp đại thiên vũ trụ. Ôm có vô cùng có thể cùng biến hóa, ở nó quấy dày dưới. Một số sự vật, chết đi rồi, tương lai thay đổi, vậy thì sửa lại trở về. Hoàng ánh mắt ngưng lại. Thoáng chốc bộc phát ra vô lượng tế đạo ánh sáng trước người vương đằng ánh lửa mãnh liệt. Phù văn cổ xưa nối liền thời không. Hai người trực tiếp từ đương đại quét ngang mà ra. Xuyên thủng hướng vô tận tương lai ầm ầm. Hai cỗ vượt lên đại thiên bên trên vĩ lực hạ xuống. Hiện thế tuôn trào thời gian sông lớn trực tiếp gãy vỡ. Chớp mắt tức vĩnh viễn. Năm tháng như là động lại vào đúng lúc này mà tương lai. Toàn bộ đất trời đại thế như là bị thay đổi. Hai cỗ cường tuyệt ý chí bao phủ. Quét ra tất cả sương mù. Hiểu rõ hướng các loại khả năng tính vương đằng trong mắt có màu đỏ tươi đang hiện ra. Phù văn óng ánh. Chiếu rọi ra từng bức họa rách nát. Tối nghĩa. Đại thiên bị u ám bao phủ. Tất cả phảng phất đều nghịch chuyển thay đổi bầu trời đẫm máu. Đặc biệt rách nát. Đếm không hết hỗn động lơ lửng ở thế ngoại. Không ngừng phun ra nuốt vào không rõ vật chất khí tức thế ngoại hài cốt chồng chất thành khư. Như là thâu tóm đại thiên hoàn vũ tất cả chủng tộc. Huyết nhật trăng tàn cùng treo. Chiếu rọi một mảnh thê lương. Như là mất đi sinh cơ thần nhìn thấy có người điên cuồng. Có người gào khóc. Có người giống to. Hô hoán một vị tồn tại trở về có thân ảnh xông lên trời cao. Rất mơ hồ. Nhưng cũng lệnh vương đằng quen thuộc. Ở gào lên đau xót, tụng niệm cái kia đã sớm bị vùi lấp tên húy, tìm kiếm thần dấu vết, thần cổ sử nhưng vô dụng. Một bàn tay đen thùi đột nhiên che rơi, chôn xuống hết thảy, tất cả rơi vào vĩnh dạ. Đã không còn ánh dạng đông, đó là tương lai khả năng tính. Sắp sửa phát sinh từng hình ảnh, chư thiên ở ngoài một mảnh thê lương, rơi xuống, tế hải không gặp, thượng thương không tồn, là sức mạnh nào tiêu diệt chúng nó? Phải biết, này hai người vị cách chi cao, vượt quá tưởng tượng, ngươi nhìn thấy gì? Hoang nói nhỏ, loáng thoáng nhận ra được một chút lạnh lẽo, cảm tựa hồ tương lai chỗ bày ra độ khả thi bên trong. Xuất hiện ngoài dự liệu sự vật hư vọng. Vương Đằng đáp lại, ánh mắt càng hừng hực. Thần ở đứng dậy, đang cất bước, muốn từ xưa xử đầu nguồn trước đặt chân vô tận diễn sinh tương lai bên trong. Độ khả thi như vậy, dù cho chỉ có một tia, cũng tất nhiên muốn tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Xì xèo, vô tận quang nhấn chìm rồi cổ sử đầu nguồn. Có thân ảnh tự kia trước xuất hiện, muốn giáng lâm đến tương lai trong sóng lớn trong phút chốc chư thế dạn nứt. Thời không nổ tung ra một con đường, tự phát cung thần thông hành, giống như thần phục, không dám có chút làm trái, hư vọng. Hoang lặp lại một lần lời nói, có thể tự trong đó thưởng thức ra gì đó cùng thời gian. Thần cũng là nhìn về phía bất định tương lai, hiểu rõ từng màn kia độ khả thi tương lai nhận đương đại lan đến. Bất luận cái nào nhỏ bé cử động đều đem phân liệt ra vô số độ khả thi. Từng cái nhánh sông, mỗi trong nháy mắt đều đang có không thấp hơn lúc trước thể lượng mới tinh nhánh sông diễn sinh. Càng như là một loại khuếch đại phân liệt lượng biến ngăn ngắn trong nháy mắt. Hoang trong con người liền phản chiếu ra ức vạn vạn bên trong tương lai hình ảnh. Có thượng thương trống rỗng, tế hải nhấc lên sóng to gió lớn, ách thổ lộ ra nhưng cũng rơi xuống. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ che đậy hết thảy tương lai. Đại chiến bạo phát rồi. Ách thổ rơi xuống, là chúng ta thắng lợi độ khả thi sao? Nhưng cao nguyên đây, thần không ngừng quan trắc. Tuyệt đại đa số trong hình đều là xuất hiện hình ảnh như vậy hiển nhiên. Ách thổ rơi xuống là gần như tất nhiên khả năng, nhưng cũng không thể loại trừ cao nguyên các thủy tổ quấy dày để thần nghi hoặc chính là cao. Nguyên hình ảnh trước sau chưa từng xuất hiện, này rất không giống bình thường phải biết. Hoang cùng Vương Đằng thời gian dài như vậy chuẩn bị chính là vì có thể xông vào cao nguyên. Một lần càn quét hắc ám đầu nguồn. Nhưng then chốt này một chỗ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Liền có chút vi diệu như vậy. Thủy tổ đây. Hoang tiếp tục nhìn về phía phân liệt diễn sinh tương lai. Xác thực bắt lấy thủy tổ bóng dáng. Trong tương lai vô số độ khả thi bên trong xuất hiện cùng thời gian. Những kia có thủy tổ xuất hiện độ khả thi rung động. Nội bộ thủy tổ càng là hiện ra đi ra. Trực tiếp đặt chân tương lai hạ du. Cùng hoang ánh mắt va chạm đấy chính là tế đạo giả mạnh mẽ bản chất. Vượt lên thời không, đại thiên, nhớ nhung bên trên, coi như là chiến lực vượt qua chính mình đồng cấp cường giả quan chắc cũng một dạng có thể cảm. Nhận được, cũng che lấp bản thân, đại thế ở bộ tộc ta. Chúng ta mới là người kia chân chính người kế nhiệm. Hai người ngươi ngông cuồng ngăn cản, hạ tràng cuối cùng rồi sẽ thê lương. Các thủy tổ độ khả thi cười nhạt. Cùng nhau đổ nát, hóa thành vô tận u ám chi xương đem tương lai ăn mòn bao phủ hứ. Hoang hừ lạnh, đại thủ như cối xay vậy đánh ra. Xuyên thủng vĩnh hằng cùng chớp mắt, trực tiếp nằm ngang ở tương lai nhánh sông bên trong. Đem cỗ kia u vụ cách trở mà mở ầm ầm. Hai người va chạm khủng bố cỡ nào. Liền tương lai các loại lịch sử tiến trình đều nghịch chuyển tan vỡ. Nguồn sức mạnh này quá bàng bạc. Cho dù vô tận tương lai cũng không chịu nổi, miễn cưỡng nổ tung, dầm, bọt nước ngập trời, tương lai vô tận nhánh sông gian xuất hiện hai khu vực. Các thủy tổ biến thành u vụ vững vàng chiếm cứ bộ phận. Chính từng bước xâm chiếm chuyển hóa những khả năng đó tính. Tất cả nạp vào trong tay hoang đồng dạng tự bọn hắn trong tay lôi kéo hạ bộ phân. Chiếm cứ khác một khối khu vực tương lai độ khả thi. Song tóc như rơi vào khác loại bản chất so đấu như vậy giao chiến rất huyền diệu. Bình thường mà nói phái không trên chỗ dụng võ gì vì vậy không thế nào triển lộ. Nhưng ở lúc cần thiết, loại này thần dị cũng sẽ không vắng chỗ nơi càng sâu tương lai bên trong. đồng dạng có một khối khu vực bị chiếm cứ. Đồng hóa là hỗn độn vẻ, lộ ra cổ lão nhất chi khí thế quá quỷ dị. Rõ ràng là tân sinh tương lai độ khả thi, lại phảng phất cổ sử đầu nguồn trước đã định quá khứ bình thường. Biểu lộ cổ nhất tâm ý, mà như vậy dị biến bắt nguồn từ một đạo nghỉ chân phân liệt nơi bóng dáng thần chỉ là đứng ở đó. Liên toàn sửa lại tồn tại bản chất, tất cả nhớ nhung bên trong sự vật, có hình có chất, vô hình vô chất chi tồn tại đều là hướng về thần dựa vào. Giống như muốn trở thành thân thuộc bình thường loại này đáng sợ ăn mòn cùng đồng hóa cảm lệnh thời. Không vận mệnh run rẩy, khái niệm không dừng tận cuộn lại, liên tiếp gần bóng người kia đều không làm được. Thủy tổ đồng dạng ở chiếm cứ độ khả thi, là bọn hắn dẫn đến tương lai dị biến. Không, chỉ dựa vào bọn hắn, còn không làm được cái mức kia. Vương Đằng giơ tay, đột nhiên xé rách kéo dài mà đến không rõ xúc tu mênh mông hào quang chút xuống, đem bốn phía nhuộm đẫm một mảnh sáng rực rỡ. Song phương đều đang chiếm cứ độ khả thi, thay đổi tương lai các loại, mà tế đạo tồn tại bản thân liền là biến số lớn nhất. Không bị thời không vận mệnh ảnh hưởng, thủ đoạn như vậy cũng chỉ có thể coi là phụ trợ cùng suy yếu ở một số thời điểm. Vẫn là rất then chốt ầm ầm. Nương theo nhìn về phía nơi càng sâu, càng ngày càng nhiều mơ hồ hình ảnh tuôn ra cao nguyên vẫn không thể coi. Chỉ có rơi xuống ách thổ cùng chư thế ngoại, loáng thoáng xuất hiện trắng đen hai vị bóng dáng của chủ tế giả. Rất vặn vẹo, chớp mắt liền qua cao nguyên trước sau vô pháp hiện ra. Nhưng cũng có trắng đen chủ tế dấu vết, là cùng bọn hắn hữu quan, phát sinh dị biến, Vương Đằng thôi diễn. Nhưng cho dù là tương lai nhánh sông cũng kéo dài không tới nơi càng sâu. Có thể là nhận giới hạn ở đương đại. Có thể là nhận giới hạn ở lực lượng nào đó thần cảm thấy được điểm này. Ánh mắt dần dần hiện ra lạnh. Không lại nỗ lực mạnh mẽ dò xét hướng cuối cùng tương lai như vậy vẫn sẽ phải chịu cao nguyên các. Thủy tổ quấy dày cùng trở ngại. Chỉ dựa vào hiện tại cùng hoang giữ lấy độ khả thi. Cũng đủ để hoàn thiện rất nhiều bố trí. Cũng không so với mới thiếu tương lai. Từ lâu trách đi thay đổi. Chỉ có điều các ngươi vô tri vô giác thôi. Ở chân chính bước ra bước đi kia tồn tại trước mặt. Chiến lực kinh diễm đến đâu cũng không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, thực sự là chờ mong a. Cuối cùng giáng lâm một ngày kia, chư thiên vạn giới sẽ biến thành dáng dấp ra sao? Song phương ý thức hút ra. Trở về đương đại, nhưng các thủy tổ hóa thành xương xám bên trong, nhưng là truyền ra từng trận lạnh lẽo thanh âm, mang theo không tên ý vị nhưng đáng tiếc, cũng chỉ có bọn hắn mình có thể nghe được, sáng tỏ bên trong hàm nghĩa nơi vĩnh hằng không biết. Vương Đằng cùng hoang bóng dáng bất động, chỉ là óng ánh ánh mắt từ từ nhạt dưới, hồi phục vốn có bọn hắn ngồi xếp bằng tam thế đồng quan bên trên. Suy nghĩ vừa mới các loại, hiển nhiên chính là thủy tổ của ách thổ nhóm đối tương lai biến số cũng rất lưu ý. Song phương đều chưa từng chiếm được tiện nghi gì ở nhìn thấy cộng đồng trong hình. Có một số sự vật tựa hồ đem muốn trở thành nhất định. Nhưng nếu là thủy tổ hợp lực tiến hành ảnh hưởng, cũng chưa chắc sẽ không xoay chuyển ta nhìn thấy thượng thương thành không. Tế hải khuấy động, ách thổ rơi xuống, hư hư thực thực kế hoạch của chúng ta thành công bộ phận. Nhưng trước sau chưa từng nhìn thấy mảnh kia cao nguyên. Điều này làm cho ta có chút suy đoán. Hoang gõ gõ đồng quan mặt ngoài. Lanh lảnh thanh âm kích thích lịch sử mạch lạc. Để hết thảy đều trở nên mơ hồ lên. Vương Đằng nghe vậy mắt lóe lên. Chính mình nhìn thấy hình ảnh có chút không giống. Nên là ở hoang nhìn thấy sau. Thượng thương cùng tế hải đều thành không. Chư thiên ở ngoài cũng là một mảnh tàn tạ tiêu điều. Nhưng trong chư thiên vạn giới cùng trên cao. Nguyên cảnh tượng đều là chưa từng hiển lộ. Tựa hồ liên quan đến cái gì thủy tổ cùng chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Này liền tạo thành tương lai chập trùng bất định. Bất cứ lúc nào đều có biến hóa mới sản sinh. Tính được là chuyện tốt. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy. Lần này trong cõi U Minh thay đổi cùng cao nguyên. Cùng khả năng sinh ra cao nguyên ý thức hữu quan. Hoang nói ra chính mình ý nghĩ. Ở trong tương lai trước sau vô pháp chiếu dọi cao nguyên dấu vết. Này vốn là không bình thường. Tự nhiên có chỗ liên tưởng. cho rằng nó trong bóng tối ảnh hưởng đến cái gì, khả năng này rất lớn. Chúng ta cần phải đề phòng, liền coi như cao nguyên ý thức tồn tại đến chuẩn bị. Nhưng ở ta nhìn thấy tương lai bên trong, còn có trắng đen chủ tế lóe lên một cái rồi biến mất bóng dáng. Tựa hồ bọn hắn nơi đó cũng có biến hóa, nhưng quá nông cạn, vô pháp xác minh càng nhiều. Có là ở phá hoại cao nguyên khả năng, cũng có ở nguyên sơ vật chất rơi xuống rơi khả năng. Hai người trò chuyện, xác minh lẫn nhau, Vương Đằng cũng là đem chính mình nhìn thấy các loại hình ảnh hiện ra. Để Hoang có chút bất ngờ như vậy xem ra, tựa hồ ách thổ rơi xuống sau đại chiến cũng chưa kết thúc. Kia treo ở chư thiên ở ngoài quỷ dị hỗn động cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào không rõ vật. Chất, là thủy tổ thủ bút, mà chúng sinh đau buồn, gào thét thanh âm, rất có thể liền đại biểu, có một vị tồn tại, hoặc là không chỉ là một vị, thậm chí rất nhiều tồn tại đều ngã xuống. Độ khả thi như vậy đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Tuy rằng chỉ là vô lượng nhánh sông bên trong một cái, nhưng không hẳn không ở đại diện cho cái gì, phấn hoa đế trở về cũng cần phải tăng nhanh bước chân. Trắng đen chủ tế tiếp thu nguyên sơ vật chất gột rửa thành tựu thủy tổ thời gian. Hai người chúng ta toàn lực vận dụng bí pháp, dù cho tiêu hao bản nguyên cũng phải bảo đảm bọn hắn thành công. Ta hoài nghi khả năng ở đó nơi tiết điểm có mầm tai họa lưu lại. Hoang trầm ngâm, có dự định, lấy hai người tế đạo bí thuật, tha hóa tự tại đại pháp cùng thánh tế đại pháp phối hợp. Không tiếc bản nguyên tiêu hao diễn dịch tha hóa thánh tế. Cùng trắng đen chủ tế trong cơ thể bốn khí hô ứng cộng hưởng. Muốn trong ứng ngoài hợp, không cho phép biến số xuất hiện bọn hắn không giống với ách thổ. Còn có làm lại cơ hội. Chư thiên vạn giới một khi ra một lần sai lầm, vậy liền là hủy diệt, sẽ không có tái hiện cơ hội. Vương Đằng gật đầu tán đồng. Bằng không thế cuộc sẽ vẫn rằng co nữa cùng thời gian. Thần lần thứ hai xem kỹ lên trong tương lai nhìn thấy mơ hồ hình ảnh. Tựa hồ từ từ đang cùng thần quá khứ nhìn thấy một số hình ảnh trọng hợp. Sớm có dấu hiệu đó là bắt nguồn từ đã từng đoạt được cổ khí mảnh vỡ chiếu rọi. Càng là hiện ra cuối cùng tương lai. Có lẽ, đúng như thần suy nghĩ như vậy, tất cả vốn là bắt nguồn từ bản thân. Bất luận cuối cùng làm sao, cuối cùng rồi sẽ có cái rõ ràng. Ngày này, sẽ không xa nơi vĩnh hằng không biết. Lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Hai đạo ngồi xếp bằng tam thế đồng quan trên bóng dáng từ từ bị mịt mờ sương mù che lấp. Nhảy ra đại thiên ở ngoài. Không ở trong cổ sử bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.